Chương 81, xa đâu cũng giết. 81, xa đâu cũng giết. Lữ Thụ cái này còn chưa đi đến bán trao địa phương đâu, thì nhận được đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, hắn khắc sâu phát giác, để Lý Huyền Nhất chiếu kháng Lữ Tiểu Ngư thật sự là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, hắn đương nhiên không biết còn có bóng đèn hư mất một màn này, dù sao tâm tình tiêu cực giá trị là thực sự a, à, buổi sáng lúc ăn cơm Lữ Thụ còn chuyên môn cho Lữ Tiểu Ngư bàn giao, tuyệt đối không thể lộ ra hai người công pháp sự tình. Coi như đối phương là người tốt cũng không được, hiện tại người tốt không tốt người, không dài năm tháng dài quan sát, căn bản nhìn không ra, học kiếm về học kiếm, nhưng mình bí mật lại không thể làm cho đối phương biết, vạn nhất ngày nào hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thật cần giấu kín hành tích, vậy thì nhất định phải làm được không ai có thể tìm tới bọn hắn, hoặc là không ai có thể căn cứ cái gì đặc thù tới ra tìm bọn hắn, dạng này mới tính bảo hiểm, loại cảm giác này tựa như Lữ Thụ sợ nghèo, trong tay nếu không có điểm tiền tiết kiệm trong lòng đều không nỡ, cái này tiền tiết kiệm chính là đường lui, người cả đời này nhất định phải có chút đường lui mới được, không phải được ăn cả ngã về không đem mình cả cuộc đời đều để lên đi, ai biết ngươi ép người dựa vào không đáng tin cậy a, mỗi người cả đời ở trong cũng sẽ ở cái nào đó giai đoạn có được hảo hữu chí giao hoặc là khuê mật, có thể qua một đoạn thời gian nữa đây, rất có thể cũng không phải là, có lẽ các ngươi là bạn tốt nhất thời điểm hắn còn có thể vì ngươi bảo thủ bí mật, có thể vạn nhất có một ngày bởi vì chuyện gì sinh ra hiềm khích đây. Hiện tại Lý Huyền Nhất giống như phi thường muốn cho Lữ Thụ tương lai có thể gánh vác cái gì trách nhiệm, cái đồ chơi này có TH và AM, 7875, lớn có thể nhỏ A, nói nhỏ chính là đi làm lôi phong, nói lớn chính là bảo hộ hòa bình thế giới, kia mẹ nó không phải nói đùa thế này, vạn nhất, Lữ Thụ nói là vạn nhất Lý Huyền Nhất cầm Lữ Thụ bí mật tới dùng thế lực bắt ép hắn đây, nghĩ như vậy, có chút ít nhân chi tâm, có thể Lữ Thụ xưa nay không cảm thấy nhân tính là cỡ nào ổn thỏa đồ vật, ban đầu ở cô nhi viện, một đứa bé bị nhận nuôi hắn nam nhân diện mục hiền lành, về sau trong cô nhi viện nhận được cảnh sát thông cáo mới biết được, người nam kia vậy mà ác liệt đến có luyến đồng đam mê, biết người biết mặt không biết lòng, người nghèo ngoài định mức hiểu được điểm này, Lữ Thụ nửa điểm đều không lo lắng Lữ Tiểu Ngư sẽ không rõ dụng ý của hắn, tiểu cô nương thông minh đâu, bán trao hiện tại đối với Lữ Thụ tới nói, không chỉ là kiếm tiền vấn đề, còn phải khảo nghiệm diễn kỹ, bởi vì có khách hàng quen nguyên nhân, khiến cho hắn trao cung không đủ cầu, rất nhiều người hiện tại cũng biết. Cơ quan hành chính trên đường có một cái bán trao quán nhỏ phi thường nước tiểu tính, một ngày chỉ bán 50 phần, cũng không phải nói Lữ Thụ không muốn bán nhiều, mà là một cái vấn đề thăng bằng, mặc kệ là vì tiền tài đều rút thưởng bán trao, vẫn là vì tu hành mà từ bỏ rút thưởng, ngược lại lựa chọn mua tinh thần trái cây, hai cái này lựa chọn đối với Lữ Thụ tới nói đều là không thể đi cân nhắc, hắn nhất định phải chiếu cố cân bằng, dạng này mới có thể cam đoan sinh hoạt cùng tu hành đều hai không chậm trễ, 50 phần, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bày quầy bán hàng rất nước tiểu tính, đồ tham ăn nhóm càng nước tiểu tính, nghe xong lại còn có loại này hạn lượng mỹ thực, dù là không thích ăn chao cũng muốn chạy tới tham gia náo nhiệt, vẫn là câu nói kia, lạc thành nhân dân chính là có thể buổi sáng 5 giờ giờ giường chạy tới 30 km bên ngoài uống chén MG huyện thiết tạ canh thịt dê dân phong A, cho nên Lữ Thụ vừa khiêng cái trương tới, liền phát hiện đã có hơn 20 người chờ ở nơi đó, lão bản, 3 phần chao, xếp số một cái dẫn đầu hô một tiếng, Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt. Vốn là sợ bán nhanh, ngươi còn một người muốn ba phần, một người nhiều nhất mua một phần, Lữ Thụ nói xong cảm thấy thái sinh cứng rắn, lại bồi thêm một câu, trước mặt toàn mua xong, phía sau bằng hữu chẳng phải ăn không được sao. A, à, xếp hàng người nghe xong, cảm giác rất có đạo lý A, à, lão bản này làm ăn chú ý, kết quả ở giữa có người bổ Lữ Thụ một đao, sợ chúng ta không kịp ăn, ngươi thì làm nhiều điểm thôi, 50 phần sao đủ A. À. Lúc này mọi người lại nghĩ một chút, cũng là A, à, ngươi nhiều bán điểm không hết sao. Lữ Thụ lúc ấy thì ha ha, thì đầu óc ngươi chuyển nhanh, một người một phần, nhiều không bán, vậy mà mặc dù như thế, như cũ rất nhanh bán sạch, sau đó Lữ Thụ lại bắt đầu lặp lại vén cái nắp tú diễn kỹ công việc, về sau tới khách hàng mỗi lần tới hỏi Lữ Thụ còn có hay không, Lữ Thụ đều muốn ra vẻ còn có, cuối cùng hết chỗ chê biểu diễn, có mấy cái khách hàng đều mộng bức, nghĩ thầm lão bản này sợ không phải cái kẻ ngu a, không có ngươi còn ngồi cái này làm gì đây, nhưng mà Lữ Thụ làm không biết mệt. Mới vừa buổi sáng lại là hơn 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Buổi sáng, Lý Huyền Nhất cho Lữ Tiểu Ngư phụ đạo bài tập, song phương không khí 10 phần hòa thuận, cái này cỡ nào thua lỗ Lưu Thẩm mà cho hắn chi chiêu, tiểu cô nương chính lớn thân thể đây đặc biệt thích ăn, ngươi mua cho nàng điểm đồ ăn vặt, nàng chỉ định đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Lý Huyền Nhất phiền muộn nhìn qua ngõ nhỏ bên ngoài, chuyện này là sao, mình bao lớn tuổi đã cao còn phải mua đồ ăn vặt đi, làm sao cùng hống tôn nữ đồng dạng. Cái này còn không phải cháu gái ruột đâu, nhưng mà đồ ăn vặt hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Lý Huyền Nhất vừa móc ra đồ ăn vặt, Lữ Tiểu Ngư dùng lời nói đổi hắn số lần lập tức giảm bớt, mặc dù không đến mức một câu đều không, nhưng tối thiểu chẳng phải bực mình a, nằm trong giới hạn chịu đựng a. Chỉ là Lý Huyền Nhất chợt phát hiện Lữ Tiểu Ngư đứa nhỏ này không biết là học với ai tính cách, mặc dù ăn ngươi đồ ăn vặt không đổi ngươi, nhưng thái độ bên trong tuyệt đối chưa nói tới tín nhiệm. Loại cảm giác này giống như là trên thế giới này chỉ có Lữ Thụ mới có thể để cho nàng không giữ lại tín nhiệm, tín nhiệm của nàng cũng chỉ cho Lữ Thụ, những người khác thì nửa điểm đều không được chia. Bất quá có thể hòa thuận ở chung liền đã xem như rất tiến nhanh bước a, từ từ sẽ đến nha, tối thiểu hiện tại hai người còn có thể cười cười nói nói. Lúc này bên ngoài viện bỗng nhiên đi tới một người trung niên nam nhân, tướng mạo đặc biệt trung thực, từ bên ngoài nhìn vào cùng phổ thông anh nông dân giống như không có gì quá lớn khác nhau, thế nhưng là người này cử chỉ ở giữa lại tự có một phen khí độ, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, lại có giống như đương nhiên. Lý Huyền Nhất nhìn thấy thân ảnh của hắn sau trầm mặt lại, trung niên nam nhân cười nói, không mời mà tới, lão tiền bối sẽ không để tâm chứ. Lý Huyền Nhất nghe Dương Diễn cười một tiếng, mình khang phục sự tình thật sự là truyền rất nhanh, vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy, cái gì ngưu quỷ xà thần đều tìm tới cửa. Hắn cười nói, đâu có, nói tới chỗ này, Lý Huyền Nhất hướng về phía Lữ Tiểu Ngư trêu ghẹo nói, có bằng hữu từ phương xa tới, đằng sau nói thế nào, đây chính là lần đầu tiên học tập nội dung. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, xa đâu cũng dết. Lý Huyền Nhất đang trong lớp cầm hàng nội địa điện thoại lật diễn đàn, Lữ Thụ bỗng nhiên kinh ngạc một chút, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 488, đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 199. Làm sao bỗng nhiên tới như thế đại nhất đợt tâm tình tiêu cực giá trị, Thạch Học Tấn, chẳng lẽ là Lý Huyền Nhất trong miệng nói tới cái kia lập chí quán thông nho thích đạo tam giáo Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn tại Lý Huyền Nhất cùng Lữ Tiểu Ngư chỗ nào?